vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 141 kẻ sánh ngang với Thượng Huyền. Góc truyện audio.com, tên bỉ ổi, ba vị kiếm sĩ còn lại giận dữ gầm lên, lao về phía quân phục nam tử như thể đang muốn liều mạng vậy. Một lũ ngu xuẩn, con quỷ nhìn thấy bọn hắn giống như mất trí lao về phía mình liền nâng lên khẩu súng nhắm về phía một người trong bọn hắn, ngữ khí rất khinh thường nói một câu. Đúng lúc này, đoàng, phốc, một tiếng súng vang lên trước khi hắn kịp bóp cò chỉ thấy trong chớp mắt đầu của quân phục nam tử liền nổ tung. Đáng chết nằm dài xuống đất khiến mình không có thế để một phát kết liễu hắn. Lúc này vốn tưởng rằng đã chết Xenia đột nhiên, đội mồ, sống lại nhắm vào đầu của quân phục nam tử nổ súng. Chỉ là vì để cho tên kia không phát giác nên hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bắn, dẫn tới độ chính xác bị giảm xuống, chỉ có thể bắn nát phần lớn cái cổ cùng đầu của con quỷ mà thôi, không thể trong một lần làm đứt nó. Thế là hắn ngay tức khắc ngồi dậy rồi lao tới phía trước, giơ lên Nhật Luân đao hướng về cái cổ còn bị vướng lại bởi một miếng thịt kia bổ xuống. Bởi vì chờ thay lại loạt đạn mới là quá lâu, con quỷ sẽ phục hồi lại mất. À, Xenia còn sống, chỉ là bộ dạng hắn làm sao lại giống quỷ thế kia. Những người còn lại thấy hắn, xác chết vùng dậy, liền vừa mừng vừa sợ, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng hóa quỷ của hắn liền có chút kinh dị hô lên. Không, mà lúc này ở phía đối diện khi Xenia đang muốn một đao chém đầu con quỷ thì đột nhiên một khẩu súng lục cứng cáp như kim loại ngăn cản lại cú chém của hắn. Nhanh như vậy liền hồi phục rồi, cái tên này sức hồi phục không khỏi có chút nhanh a, đây mà là Hạ Huyền sao? Xenia hai mắt co rụt lại có chút khó tin nhìn về phía thân ảnh đã hồi phục được một nửa bên mặt và đang dùng ánh mắt khát máu nhìn về mình. Khá lắm, vậy mà lừa qua được ta. Một kẻ có thể hóa quỷ như ngươi làm sao lại về phe con người. Ngươi nên trở về với vòng tay ôm ấp của ngài ấy mới đúng. Quân phục nam tử hiện tại đã không còn bình tĩnh cùng lạnh nhạt như trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ dữ tợn cùng tàn nhẫn, một cánh tay còn lại rút ra thanh đao quân dụng ở bên hông nhắm vào đầu của Xenia chém tới. Không, người sau ngay tức khắc học theo đối thủ, dùng khẩu Nhật Luân súng, chặn lấy nhát chém kia. Ồ, súng tốt đấy, cứ ngỡ là nó sẽ bị ta chặt ra làm đôi đâu. Giờ thì chết đi, quân phục nam tử liếc mắt nhìn khẩu súng một chút, sau đó tay cầm súng liền hất ra thanh đao của Xenia rồi lạnh giọng nói. Cái sức mạnh này, Xenia cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ to lớn đẩy ra cánh tay của mình, sau đó thân thể liền mất đi trọng tâm lui về phía sau một bước. Đến khi định hình lại thì hắn đã thấy một khẩu súng chìa về phía đầu mình rồi. Chết rồi, không thể tránh được, mình quá khinh thường sức mạnh của hắn vì cho rằng hắn chỉ là một Hạ Huyền, nhìn vào nòng súng lạnh như băng ở đối diện, nội tâm của hắn liền nguội lại, mồ hôi lạnh không nhịn được mà bắt đầu ứa ra. Bởi vì hắn dù có hóa quỷ nhưng cũng chỉ có thể hồi phục tay chân mà thôi, không thể hồi phục phần đầu được a, Xenia. Đoàng, ngay thời khắc sinh tử ở ngay trước mắt, bỗng dưng có một bóng người ở bên cạnh lao ra, nhảy một cái chắn ở trước mặt hắn. Phốc, lập tức cái đầu của người kia tựa như một quả dưa hấu bị đại bác bắn trúng vậy, nổ ra thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi văng tung tóe thấm đẫm khuôn mặt của hắn. Hikawa, quảng cáo, góc truyện audio.com. Xenia hai mắt co lại bi phẫn kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng giơ lên Nhật Luân đao chém tới. Thằng chó chết, vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn mà chết đi không phải tốt hơn sao? Keng, quân phục nam tử có người đến đỡ thay cho hắn liền cười lạnh một tiếng, động tác cũng không chậm trễ, cánh tay cầm đao lập tức đưa lên ngạnh kháng. Sau đó, lại một lần nữa nâng súng lên, đoàng, phốc, một cánh tay cầm theo khẩu súng rơi xuống. Ta đột nhiên cảm thấy bây giờ mà giết ngươi thì quá vô vị, cho nên ta sẽ để cho ngươi tận mắt chiêm ngưỡng buổi hành quyết của ta. A, âm thanh của con quỷ bắt đầu phấn chấn đứng lên, tựa như sắp được chơi trò chơi mà mình thích một dạng, khuôn mặt của hắn trông rất vui vẻ. Đoàng, đoàng, đoàng, phốc, phốc, phốc, liên tục ba phát súng vang lên. Hắn ngay lập tức bắt dụng hết một cái tay cùng hai cái chân còn lại của Xenia, khiến cho thân thể của người sau đổ ngã xuống đất. Con quỷ này rốt cuộc là tên quái nào? Sức mạnh này hoàn toàn áp đảo các Hạ Huyền khác, đầu óc lại cực kỳ gian xảo, không có tự phụ như những con quỷ khác. Trong nội tâm của Xenia hiện tại đã loạn thành một bầy, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một con quỷ sử dụng hai loại vũ khí khác nhau thành thạo đến như vậy, mà lại trong đó còn có một khẩu súng nữa, súng thế nhưng là đòn sát khí để hắn tiêu diệt quỷ đâu. Nhưng hiện tại không phải là lúc để lo lắng những chuyện đó. Hai người mau chạy đi. Tên này không phải chúng ta có thể đối phó được, mau đem tình huống ở đây thông báo cho những người khác. Hắn hướng về phía hai người còn lại giống giọng hô to một tiếng. N, nhưng mà, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc lại chiến hữu mà chạy được chứ? Một người trong đó nghe thế ngay lập tức dùng giọng nói run run đáp lại, nhìn vào liền có thể thấy được nội tâm bọn hắn hiện tại thật sự đang rất sợ hãi. Thế nhưng dù cho sợ đến hai chân run rẩy, sắc mặt tái mét đi nữa, bọn hắn vẫn không có bỏ mặc lại Zenia mà chạy đi, vẫn ngoan cố đứng trước mặt con quỷ kia. Thật là, sợ thành như vậy rồi làm sao không chạy đi, từ quay người chạy biết đâu có thể chạy thoát được a. Con quỷ lúc này tựa như là bị mất hứng một dạng, hắn rất muốn hai người quay lưng lại chạy đâu, rồi sau đó hắn sẽ bắn bọn họ, như cái cách mà hắn từng làm với các tù nhân khi còn là con người. Im miệng đi đồ ác quỷ, chúng ta những kiếm sĩ diệt quỷ sẽ không có chuyện quay đầu bỏ chạy khi đối mặt với một con quỷ như ngươi. Người còn lại ngay tức khắc quát lên, hắn nhấn mạnh bốn từ. Kiếm sĩ diệt quỷ, như thể đang khẳng định vai trò của mình, cũng dùng nó để tự trấn an bản thân là không được sợ hãi và quay lưng với một con quỷ đang đứng ở phía trước. Hâu, vậy thì nhớ lấy những lời người nói a. Quân phục nam tử nghe vậy liền nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó liền giơ súng lên nhắm thẳng vào người kiếm sĩ vừa mở miệng kia. Chết tiệt, mau dừng tay, Zenia hai mắt trừng lớn giận quát một tiếng, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo của con quỷ. Chết đi, con quỷ cười một tiếng rồi lạnh lùng phun ra hai chữ. Hara, heo tiến công, phốc, không có tiếng súng mà chỉ có âm thanh vật của vật sắc bén cắt vào thịt vang lên. Inosuke, Zenia thấy được thân ảnh người tới liền vừa kinh vừa sợ hô lên. Quảng cáo, hời thừa quái thú nanh thứ ba thực liệt. Inosuke sau khi chém bay cánh tay cầm súng của quân phục nam tử, liền ngay tức khắc xoay người nhắm về cái cổ của hắn chém ngang. Góc truyện audio.com, tên quái nào, quân phục nam tử cả kinh lui về phía sau, cánh tay cầm đao còn lại ngay tức khắc chém về kẻ ở trước mặt kia. Keng, tia lửa lóe lên trong không khí. Một kích bị ngăn chặn nhưng Inosuke vẫn không ngừng lại mà bắt đầu lợi dụng sự dẻo dai của cơ thể, hạ thấp trọng tâm luồng lách tung cước đạp về phía ngực của con quỷ. Bành, quân phục nam tử bị một cước đá bay ra ngoài, nhưng một cước kia vẫn không ảnh hưởng gì đến tư thế của hắn, trong khi đang bay ngược ra đằng sau, cánh tay cầm súng của hắn liền đã hồi phục lại, trong đó bao gồm cả khẩu súng của hắn. Mặc dù không biết ngươi là tên quái nào, nhưng ngươi cũng mạnh đấy. Hắn cười lạnh chìa súng nhắm về phía trước rồi nói. Né đi, Inosuke, Zenia ở phía sau thấy như vậy lập tức hô lớn, câm miệng đi, hắn là đang nhắm vào ngươi đấy, ta tránh ra để ngươi chết sao? Inosuke chăm chú nhìn về phía trước nhưng mồm thì không quên quát một tiếng. Quan sát tốt đấy, đoàng, âm thanh nổ súng vang lên, bản năng vật của hắn bắt đầu báo động nguy hiểm, chúng phải phát đạn này nếu hắn không chết thì cũng sẽ mất đi khả năng chiến đấu, tránh thoát thì dễ dàng thôi, chỉ là hắn lúc này lại không muốn tránh nó. Nanh thứ hai thiết liệt. Hai tay của hắn đồng loạt giơ cao tinh chuẩn phán đoán được đường đạn rồi đồng loạt chém xuống tạo thành một chữ. Ích keng, siêu, khi viên đạn vừa chạm vào thân đao của hắn, ngay tức khắc nó liền bị chuyển hướng mà bay sượt qua một bên. Ha ha, quá đơn giản, những chuyện như vậy làm sao có thể làm khó được ta. Chấm, Inosuke sau khi thành công chém lệch đường đạn thì lập tức cười phá lên. Hắn vậy mà có thể bắt được đường đạn rồi chém lệch sang một bên để thay đổi quỹ đạo bay của nó. Nam tử mặc quân phục nhìn lấy thiếu niên ở phía trước liền có chút kinh ngạc thầm nghĩ thế nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn liền híp lại, sắc mặt chuyển thành gian xảo đứng lên. Nhưng mà thật thú vị a Inosuke, hắn có thể bắn liên tục ra nhiều phát đạn, hãy cẩn thận. Tên đó rất gian xảo, hiện tại đang cột tay cột chân Zenia đang được hai người khác lôi đi lui về phía sau để gắn lại tay chân, nhưng hắn vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở. Hà, 100 phát ta còn không sợ. Ta là thiên tài, chỉ cần làm được một lần thì những lần sau liền dễ dàng thôi. Nghe thấy những lời nhắc nhở kia Inosuke liền biểu thị ta đây không sợ, đến bao nhiêu thì chặt bấy nhiêu. Hắn vừa dứt câu thì có hai tiếng súng vang lên. Đoàng, đoàng, keng, keng, ha ha quá dễ, Inosuke đắc ý nhìn về kẻ địch phía trước khinh thường nói. Quảng cáo, quân phục nam tử ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hắn, sau đó liền tiếp tục bắn. Lần này là bắn không ngừng nghỉ, nhưng Inosuke vẫn đoán được đường đạn và dùng song đao của mình để cản phá, bởi vì dù cho bắn liên thanh không hết đạn, nhưng khoảng thời gian chờ đợi giữa những loạt đạn vẫn phải có, nên Inosuke mới có thể biểu hiện ra nhịp nhàng như vậy. Thế nhưng quân phục nam tử đột nhiên một bên vẫn tiếp tục bắn, một bên cho đao quân dụng vào vỏ, sau đó chỉ thấy bàn tay còn lại của hắn mọc ra một khẩu súng tương tự, nhắm về phía Inosuke. Xem ngươi còn đỡ được không? Đoàng, đoàng, liên miên không dứt tiếng súng vang lên, tần suất cực kỳ dày đặc. Mà Inosuke lúc này cảm giác áp lực trên hai cánh tay bắt đầu tăng vọt, dần dần xuất hiện các dấu hiệu mỏi mệt và tê liệt. Góc truyện audio.com, Nói cho cùng thì chém đạn cũng không phải dễ dàng như vậy, dù cho chỉ là chạm nhẹ để thay đổi hướng đạn, nhưng động lực của đạn vẫn là rất lớn, vừa chạm vào thì cánh tay sẽ bị lực này tác động lên, theo thời gian càng lâu và tần suất càng nhiều thì sẽ không dễ chịu như biểu hiện bên ngoài của hắn như vậy vậy. Bỏ mở, chơi ngu rồi, lúc này Inosuke cũng cảm giác được hai tay của mình dần dần bị đuối sức nhưng lại không thể nhảy sang một bên né tránh được, vì nếu hiện tại hắn mà nhảy sang tránh né thì thân thể sẽ trở thành tổ ong ngay. Inosuke, đoàn, ở đằng sau khi hồi phục hoàn tất Zenya ngay tức khắc liền nổ súng trợ giúp hắn một tay. Phốc, phần eo của con quỷ ngay lập tức bị khoét nửa lỗ khiến hắn không thể không dừng lại hàng loạt tấn công của mình, và lui về phía sau một bước. Inosuke cuối cùng cũng được thở một hơi, hắn nhanh chóng nhảy lui về phía sau đứng bên cạnh Zenya, hơi thở dồn dập bắt đầu điều tức lại cơ thể. Một con quỷ giả mạo như ngươi sức hồi phục cũng được đó, nhưng ta còn chưa chơi chán đâu, nên ngươi vẫn là nằm tại đó một lát đi. Quân phục nam tử thấy bọn hắn an toàn tránh thoát cũng không biểu hiện ra sự tức giận, mà chỉ là hơi cau mày tựa như là khó chịu vì đang vui vẻ mà bị cắt ngang vậy. Hà, hắn muốn làm gì? Ở đối diện vì hai người khác đã lùi ra đằng sau tránh đi nên chỉ còn lại Inosuke cùng Zenya hai người, bọn hắn hiện tại đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn động tác của con quỷ. Quân phục nam tử lúc này đột nhiên tiến tới vị trí mà Zenya nằm khi nãy, dùng tay vét lên mấy giọt máu của hắn rồi nhẹ nhàng bôi lên thân súng của hắn một cái, nhìn về phía hai người nở một nụ cười lạnh. Ngươi vẫn là nằm xuống một lát nữa đi, chờ ta giải quyết tên đầu heo này rồi sẽ tới lượt ngươi. Hắn nhắm khẩu súng về phía Zenya rồi nói, hắc, ngươi tưởng mình có thể bắn chúng sao? Inosuke lập tức đứng chắn trước mặt hắn, dùng ngữ khí gợi đòn chế giễu. Tại sao lại không a, các ngươi phải biết huyết quỷ thuật của ta chính là. Vốn đang nhắm thẳng về phía Zenya, nhưng đột nhiên hắn lại chìa súng lệch sang một bên rồi nổ súng. Đoàng, chỉ thấy viên đạn vốn đang bay giữa thẳng thì bỗng nhiên chuyển hướng tạo thành một góc 90 độ nhắm về trái tim của Zenya bay tới. Cái, phốc, hai người bọn hắn đều bị bất ngờ và không thể làm ra chuẩn bị, hậu quả là Zenya ngay tức khắc bị trúng đạn. Chẳng những thế, lần này sau lưng của hắn vậy mà bị hàng loạt những kết tinh màu đỏ tựa như là những cọc băng nhọn từ bên trong cơ thể xuyên phá ra ngoài, tạo ra một tràng cảnh cực kỳ quỷ dị cùng máu me. Huyết quỷ thuật của ta gọi là dẫn huyết kết tinh a, cách chương.